Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Bạch Bằng Triển ngồi ở trên ghế, không ngừng uống nước trà, một bình lại một bình, vẻn vẹn gần hai cái canh giờ. Hai người còn không có từ nội thất đi ra, Bạch Bằng Triển gấp vô cùng, vừa vặn ba người Tư Đồ Viễn Thủy Chung đứng canh, một người ở bên ngoài, hai người khác canh giữ ở cửa, rõ ràng chính là không muốn hắn đi quấy rầy. Vân đệ, đệ thế nào, điện hạ là một người ôn hòa như vậy, cũng sẽ không thể nào làm hại đệ đi, đệ quả thật là người của điện hạ sao? Đúng, nam tử đẹp như vậy, còn có võ, liền ngay cả tùy tùng cũng long lanh như vậy, tự nhiên không phải là người bình thường, nhưng là vân đệ, ngươi kiệt xuất như vậy, làm sao có thể thành nam sủng của điện hạ, hay là, điện hạ là người của đệ, có khả năng sao? Không giống a, trời ạ, không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng muốn điên rồi. Ngồi ở trên ghế Bạch Bằng Triển bất an phiền chán, trong bụng nghi ngờ trùng trùng, càng nghĩ càng hỗn loạn, cảm giác cả người giống một con thú bị vây lại, không biết như thế nào cho phải. Bạch tướng quân, người không nên gấp gáp, chủ tử nhà ta rất nhanh sẽ ra thôi. Người yên tâm đi, Tư Đồ Viễn đứng một bên thật sự là nhìn không được. Nói an ủi, chuyện này Viễn, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể nói cho ta một chút. Do dự nửa ngày, Bạch Bằng Triển khẽ cắn môi, quyết định kéo xuống thể diện hỏi thăm một chút, nếu không chờ đợi thêm chút nữa. Hắn liền bị suy nghĩ của mình tra tấn thành điên mất. Chỉ cần có thể nói, tại hạ liền nói thật, tướng quân xin hỏi, Tư Đồ Viễn hơi hơi thi lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Chuyện này, vân đệ hắn và điện hạ, có phải quan hệ như vậy không? Ấp úng nửa ngày, tuấn nhan Bạch Bằng Triển càng ngày càng hồng, rốt cục hỏi lên, loại nào quan hệ? Hắc Y cùng Bạch Khi Nhất Tề ngẩn ra, cư nhiên chăm miệng một lời truy vấn. Chính là quan hệ, Bạch Bằng Triển mặt lập tức đỏ lên, ánh mắt xấu hổ vô cùng không biết nên ra sao nói. Không phải, tướng quân người quá lo lắng, Tư Đồ Viễn ngẩn ngơ, nháy mắt hiểu ý tứ của Bạch Bằng Triển, nhịn không được khẽ cười trả lời. Thật sự, Bạch Bằng Triển mừng rỡ, đứng dậy truy vấn, cái gì thiệt hay giả, Bạch đại ca, ngươi đang nói gì đấy? Vân Hiểu Nguyệt cùng Bạch Diệp vừa vặn đi tới, nghe thấy lời này, Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì tiếp lời. À, không, không có gì, Bạch Bằng Triển quính lên. Lắp bắp đáp trả, hơi dương mắt, nhìn thấy dung mạo chân chính của Vân Hiểu Nguyệt, nháy mắt ngây dại, Bạch đại ca, ngượng ngùng, lúc trước luôn luôn dịch dung. Này, huynh thế nào như vậy nhìn ta, có phải bị mỹ mạo vô thượng của ta sợ ngây người? Yêu ta, ân, thấy Bạch Bằng Triển ánh mắt ngây ngốc, Vân Hiểu Nguyệt tâm trêu cợt lại nổi lên, buông tay Bạch Diệp, đi lên phía trước như tên trộm trêu chọc. Nguyệt Nhi, lại nghịch, không được trêu cợt Bạch tướng quân. Bằng Triển, khuya lắm rồi, không để ý ta lưu lại trong phủ quấy rầy chứ. Bạch Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên nắm hông của nàng, mỉm cười hỏi, điện hạ, làm sao có thể đây? Người đại giá quang lâm, là vẻ vang cho kẻ hèn này mới đúng. Người cùng xá đệ đây là, thấy Bạch Diệp cùng Vân Hiểu Nguyệt bộ dáng thân mật. Ánh mắt Bạch Bằng Triển nháy mắt ảm đạm xuống dưới, nhẹ nhàng mà hỏi, Bạch đại ca, chuyện này ta trong chốc lát sẽ nói cho huynh biết, hiện tại bụng của ta thật đói, cho ta ăn được không? Chỉ sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen, Vân Hiểu Nguyệt đáng thương oán giận, bữa tối sớm đã phân phó đầu bếp phòng bị hạ, chư vị mời đi theo ta. Bạch Bằng Triển sắc mặt có chút tái nhợt, kéo ra mỉm cười, hơi hơi thi lễ. Dẫn đầu đi ra ngoài trước, Viễn, hắn làm sao vậy, thấy thân ảnh của hắn nhanh chóng trốn đi, Vân Hiểu Nguyệt kéo tay Tư Đồ Viễn, kinh ngạc hỏi, Tư Đồ Viễn sửng sốt, nhìn Bạch Diệp trước sau như một ôn hòa ý cười, vẻ lãnh khốc trên mặt tràn ra xinh đẹp, liền nói, tướng quân cho rằng nàng là nam sủng của điện hạ, vừa mới hỏi chúng ta đây, nam sủng, ta bộ dạng rất giống nam sủng, Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ. Kinh ngạc hô, ha ha, Nguyệt Nhi, nói thật, thật sự rất giống, Bạch Diệp nhịn không được bật cười. Hừ, ta chỗ nào giống Nam Sủng, ta tư thế oai hùng hiên ngang như vậy. Mỹ Nam tử phong lưu phóng khoáng, có nhiều khí khái anh hùng, thấy thế nào cũng không giống Nam Sủng. Phải nói chàng là Nam Sủng của ta mới đúng, được không đại ca? Vân Hiểu Nguyệt nhón chân lên, vỗ vai Bạch Diệp, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói. Xì, một đám người hết thảy bị nàng chọc cười. Được rồi, đi ăn đi, nàng đói bụng đại ca sẽ đau lòng. Đi thôi, Bạch Hoa sủng nịch xoa bóp mũi của nàng, ôm nàng bước ra tiểu lâu. Bữa tối thật phong phú, Vân Hiểu Nguyệt ăn cực kỳ khoái trá. Xét thấy người nào đó từ đầu đến cuối đều muốn Nam Sủng này chụp mũ trên đầu của hắn. Vân Hiểu Nguyệt quyết định hảo hảo trêu chọc người nào đó. Làm người nào đó hoàn toàn biết một chút về cái gì gọi là Nam Sủng. Tất nhiên sau buổi tối lại hướng vào trong phòng nói cho hắn biết mình là nữ. Phòng trừng vẻ mặt của hắn, nhất định thật phấn khích. Vì thế, thái độ Vân Hiểu Nguyệt khác thường. Cùng Bạch Diệp thân thiết a cơ hồ cả người muốn dựa vào trên người hắn. Thường thường chỉ cái này, chỉ cái kia, làm Bạch Diệp tự mình đút cho nàng ăn. Đương nhiên, có qua có lại, nàng cũng tự mình đút lên miệng Bạch Diệp. Hai người dùng chung một cái chén rượu, một bộ bát đũa, chỉ thiếu chút nữa miệng đối miệng đút ăn. Bạch Diệp thấy Vân Hiểu Nguyệt bày mưu đặt kế, rất là phối hợp, mắt đầy sủng nịch cùng ý cười. Bọn họ bộ dáng thân mật như vậy, thần thái Vân Hiểu Nguyệt dịu ngoan như con mèo nhỏ, làm Bạch Bằng Triển sắp hỏng mất, cơm ăn không ngon, liên tiếp uống mạnh rượu. Từ Đồ Viễn cùng Hắc Y, Bạch Khi là biết thân phận Vân Hiểu Nguyệt. Đều là một mặt đồng cảm nhìn Bạch Bằng Triển bị đả kích sâu. Đem ý cười nghẹn ở trong bụng, vùi đầu mạnh ăn, rốt cục, trải qua hơn nửa canh giờ đả kích, Bạch Bằng Triển không chống nổi. Giả bộ say rượu, chạy thoát đi xuống, hắn chân trước mới vừa đi. Vân Hiểu Nguyệt liền cười ngồi phịch ở trong lòng Bạch Diệp. Nước mắt nước mũi giàn giụa bật cười. Nguyệt Nhi, nàng thật sự là nghịch ngợm a. Nàng xem, Bằng Triển bị nàng trêu. Người này cho tới bây giờ đều là một bộ nghiêm trang. Nam sắc, nữ sắc cũng không gần. Thật vất vả nhận nàng cô muội muội này. Nàng khen ngược, đả kích hắn như vậy. Ta xem tối hôm nay, Bằng Triển thế nào cũng phải buồn bực đến chết đi được. Bạch Diệp ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt, giờ khóc giờ cười, hi hi, đại ca, ta trong chốc lát tìm hắn nói thật, chàng đi về trước đi. Một hoàng tử, còn là một hoàng tử rất có tiền đồ, ở nhà thần tử ngưng lại đến bây giờ không về, rơi vào trong tay người ta, chỉ sợ sinh thêm chuyện. Ân, cười đùa đủ, Vân Hiểu Nguyệt ngồi thẳng thân thể, mỉm cười nói, Nguyệt Nhi, nàng không theo ta quay về hoàng tử phủ sao? Bạch Diệp cả kinh, lôi kéo tay nàng hỏi, tạm thời không được, theo chàng vừa mới nói. Phát hiện ở hoàng thành này thật không yên ổn, nhất là Thanh Long Quốc cư nhiên người đến, bọn họ nhất định sẽ gặp được chàng. Đến lúc đó chàng nên làm cái gì bây giờ? Còn có a, nếu ta cũng vào ở trong phủ của chàng. Không là rõ ràng nói cho bọn hắn biết, ta chính là Điệp Hậu đã chết kia sao? Cho nên ta không thể khôi phục thân nữ nhi, càng không thể theo chàng trở về. Chàng chạy nhanh về nhà tìm mưu thần của chàng thương lượng một chút thế nào dừng đại hôn 3 ngày sau đi. Ta cảnh cáo chàng, chàng nếu dám cưới, ta liền đem hôn điển của chàng nháo đập, không chừng ta trong cơn tức giận. Liền đem 2 tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc kia làm thịt. Ta nói được làm được. Ân, khiêu khích nâng lên hạ xuống. Vân Hiểu Nguyệt nói thật là trực tiếp. Làm 3 người Tư Đồ Viễn một bên nghe mặt mày choáng váng. Đã biết, ta nào dám a. Ta hiện tại tin, quả thật Nguyệt Nhi tính cách đại biến. Nhưng lại không phải đại biến bình thường mà là vô cùng lợi hại. Được rồi, nàng tạm thời ở tại phủ tướng quân. Đại ca sáng sớm ngày mai liền tới thăm nàng, được không? Bạch Diệp khen ngợi cười cười, ôn nhu vỗ về gương mặt nàng, mỉm cười nói, hảo, đại ca, ta tiễn chàng, Viễn, các ngươi trước tiên đi xuống nghỉ ngơi đi, ta trong chốc lát trực tiếp quay về chỗ ở, nói xong. Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo tay Bạch Diệp, đi ra cửa phòng khách, tâm tình khoái trá đem Bạch Diệp cùng một đống cẩm y vệ tiễn ra cửa. Vân Hiểu Nguyệt về tới phòng ngủ tại tiểu lâu, Tư Đồ Viễn đem nước ấm tắm rửa thư thư phục phục rót vào thùng gỗ. Đứng dậy đi vào nội thất, Tư Đồ Viễn đem chăn gấm trải tốt, thấy Vân Hiểu Nguyệt, mặt có chút ửng đỏ. Nguyệt Nhi, nơi này là phủ tướng quân, ta không cùng nàng ngủ trong một gian phòng, nếu để cho phu nhân và thị nữ biết, không tốt, ta mới mặc kệ, ta đã đem tất cả thị nữ đuổi đi rồi. Hơn nữa, không có ngực của chàng, ta ngủ không được, Viễn, chàng nghỉ ngơi trước, ta trước đi xem đại ca tướng quân của ta, chàng xem biểu tình của hắn tối nay, thật là có thú vị, hắc hắc, nếu biết ta là nữ, chắc dọa ngất hắn, Vân Hiểu Nguyệt như tên trộm nói, Nguyệt Nhi, nàng có biết hay không, kỳ thực Bạch tướng quân hắn, thôi, nàng đi xem đi, lúc ta đi múc nước nghe thấy bọn hạ nhân nói. Tướng quân uống rất nhiều rượu, một mình trốn ở trong phòng uống, nàng đi an ủi hắn một chút cũng tốt, Tư Đồ Viện ánh mắt hơi hơi buồn bã, lời nói mang hai ý nghĩa, Vân Hiểu Nguyệt vội vàng cột tóc, cho nên không có chú ý biểu tình của Tư Đồ Viện. Vừa nghe hắn nói như vậy, vui vẻ, ha ha, xem ra, Bạch đại ca thật là không nghĩ ra, làm nửa ngày. Hắn lại cứu một nam sủng trở về a thú vị. Vậy nếu là ta nói cho hắn biết ta là nữ tử. Còn không biết vẻ mặt của hắn có bao nhiêu phấn khích đây. Thật đang chờ mong a. Được rồi, không phải là nàng muốn đi sao. Đi thôi, ta ở trong phòng chờ nàng. Tư Đồ Viễn buồn cười nói. Viễn ngoan nhất, hôn một cái, đi trước nga. Vân Hiểu Nguyệt nhiệt tình thưởng hắn một cái môi thơm. Chạy ra ngoài, tuy rằng phủ tướng quân rất lớn, nhưng là người cũng không có nhiều. Ra khỏi phòng, bên ngoài một người thị nữ cũng không có. Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng bộ pháp, hướng Trung Nghĩa lâu cách đó không xa là nơi Bạch Bằng Triển ở mà đi. Vừa bước vào cửa viện, hai người thị nữ đã nhìn thấy Vân Hiểu Nguyệt, vừa định hành lễ, Vân Hiểu Nguyệt hướng các nàng khoát khoát tay, ý bảo các nàng đi về nghỉ trước. Sau đó rón ra rón rén bước vào cửa phòng nửa khép. Xốc lên rèm cửa nội thất, nhất thời, một cỗ mùi rượu xông vào mũi. Vân Hiểu Nguyệt nhăn nhíu mi, nhìn vào trong, nhất thời có chút há hốc mồm. Cách chương,